Chương 502, người trong ngộng. Ai Trương Phong ngẩn người, bất quá một khắc sau, thông minh hắn lập tức minh bạch qua đây. Trương Phong mặt mũi cổ quái nhìn Vân Trạch. Hắn nhớ tới, ban đầu này cái kịch bản chính là Vân Trạch đổi. Sửa đổi sau phần lớn phim đoạn phim, bọn họ đều chụp xong. Lại có một cái chỗ mấu chốt, một mực tạp. Đó chính là nam chủ người trong ngộng. Nam chủ đối giấc ngộng này người trong cảm tình hết sức kỳ quái. Đối phương hình như là hắn người dẫn đường, lại hình như là hắn người nhà, càng giống như là hắn người yêu. Thậm chí, từ nữ chủ trên người, đều có thể tìm được cái đó người trong ngộng bóng dáng. Còn nam nữ chủ tình yêu, hồi kết cũng là kiểu cởi mở, có thể mối có thể ngọn, sẽ ở màu trắng lễ tình nhân bên trong, cho người xem lưu lại ấn tượng sâu sắc, cùng với vô hạn suy nghĩ miên man. Vốn chính là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Hơn nữa cái đó người trong ngộng cũng ngay tại mở màn cùng muốn lúc kết thúc xuất hiện. Ống kính không nhiều, đối diễn kỹ yêu cầu cũng không cao. Nhưng rất khó tìm thích hợp diễn viên. Nói cách khác, ban đầu Vân Trạch như vậy sửa đổi, gia nhập một cái như vậy người trong ngộng thời điểm, cũng đã nghĩ diễn viên giỏi thí sinh A mặc dù cảm giác mình bị bày một đạo, nhưng Trương Phong nhưng là một điểm đều khí không đứng lên. Mắt thấy điện ảnh đã toàn bộ muốn đóng máy rồi. Bổ tốt cái đó người trong ngộng bộ phận, liền hoàn toàn làm xong rồi. Trương Phong cười khổ nói, Vân Thiếu, ngươi hẳn sớm một chút nói cho ta à, như vậy ta vẫn có thể thiếu rơi vài quọng tóc. Nàng đoạn thời gian trước cũng vội vàng, không thời gian qua đây. Chuyện này, ta ngày mai buổi sáng cho ngươi câu trả lời chính xác. Thành. Nhìn thấy Trương Phong như vậy thông minh biết làm, Vân Trạch hơi hơi gật gật đầu, nhường Trương Phong rời đi trước. Xuất hiện ở sau cửa. Trương Phong nụ cười trên mặt mới lui xuống, cuối cùng lại đổi lại cười khổ. Cái này Vân Thiếu, căn bản không giống như ngoại giới tin đồn bộ dáng kia bệnh yếu có thể lấn á nếu như bị hắn bề ngoài lừa gạt rồi mà nói, sợ rằng, sẽ bị hắn ăn xương đều không dư thừa xuống. Trương Phong xoa một chút trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, vui mừng chính mình may mắn là đường đúng. Bất quá như đã nói qua, coi như là Vân Trạch lại bệnh yếu, dù sao cũng là Vân gia buồn ra người. Nhỏ yếu đi nữa cũng so với bọn họ những người bình thường này còn mạnh hơn nhiều. Vân Trạch ngồi ở bên trong bao gian, lại uống một hớp trong tay chung trà bên trong trà. Hắn đem cái đó trang đá quý cái hộp từ trong túi tiền mò ra, thả ở lòng bàn tay đem chơi. Ân, lại qua mấy giờ, liền có thể gặp được tiểu cô nương. Bị Vân Trạch tâm tâm nhớ tới tiểu cô nương, lúc này đang cùng tiểu cô nương nàng ba nói rất nghiêm túc chuyện. Ba, ngươi ngay tại bên trong quán rượu nghỉ ngơi đi. Ta buổi tối là theo bạn đi ra ngoài, ngươi không quá thuận lợi đi. Bạn bè gì, tại sao ba ba không có phương tiện đi à? Lâm Tử Khang ánh mắt ủy khuất ba ba. Con gái đây là ghét bỏ hắn sao? Lâm Nhuế thở dài một cái, nghiêm túc nói, ba, ngươi quá khứ thật không thích hợp. Chính là lần trước cùng nhau chụp công phu thiếu niên mấy người, mọi người vừa vặn đều ở đây đế thành, tối nay cùng nhau tụ tập. Ngươi yên tâm, ta đến lúc đó có thể mang phương cách đi. Nhường phương cách ở bên ngoài chờ ta. Lâm Tử Khang biểu tình trên mặt rồi đúng là, kia mấy cái đều là con nít, hơn nữa còn là đi bản xứ rất nổi danh một nhà tư phòng quán ăn, hẳn không có chuyện gì tình. Bất quá Lâm lão cha nói, kia nhuế nhuế, ngươi nhưng không cho uống rượu à ân, được. Dù sao uống bao nhiêu, nàng cũng sẽ không say. Lâm lão cha tiếp tục nói, vậy ngươi trễ trên 9 điểm, nga không, 8 điểm lúc trước trở lại quán rượu nơi này ba. Chúng ta hẹn 7 giờ gặp mặt, 8 điểm khả năng còn chưa ăn xong. Ngươi yên tâm đi, đến lúc đó nhường phương cách cùng đi tốt lắm. Lâm Tử Khang cảm giác mình không thể tiếp tục nói thêm nữa.